Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, cấp thấp quyền hạn, huyện âm dương cùng hư thiểu kình tuy rằng chột dạ, nhưng mà, cái này không là năng lực của bọn hắn lĩnh vực, cũng chỉ có thể nhìn xem Khương Dự dứt khoát hẳn hoi đất cải tạo gian phòng này. Thụy Tâm, kết nối trong. Khương Dự tâm thần khẩn trương đất nhìn chằm chằm vào cái kia cùng Vân Khoa thụ cung trí năng nếm. Thử kết nối màn hình ảo, cho chút mặt mũi, một điểm muốn kết nối vào A. Khương Dự muốn biết khoa học kỹ thuật chi tâm cùng năng lực đặc thù thêm nữa bí mật. Bát Vân tinh chủ bất quá tài chết đi chính là trăm năm thời gian. Mà mình nếu là kế thừa đồ đạc của hắn. Như vậy, cũng tất nhiên đem liên lụy đến Bát Vân tinh chủ một ít ân oán. Cho nên, Khương Dự thực sự muốn biết hết thảy. Mà Vân Khoa thụ cung với tư cách cửu cấp khoa học kỹ thuật. Năm đó có tư cách theo Bát Vân tinh chủ chiến đấu khoa học kỹ thuật vũ khí. Tất nhiên biết rõ rất nhiều thứ. Liền nhìn cái này có thể hay không kết nối vào rồi. Kết nối thất bại, Khương Dự lông mày không khỏi nhăn lại. Thở một hơi thật dài. Không có kết nối vào sao? Là vì Vân Khoa thụ cung trí năng không muốn cùng mình kết nối. Vẫn có cái gì nguyên nhân khác? Mà đúng lúc này, Vân Khoa thụ cung cấp thấp quyền hạn cởi mở kết nối thành công. Dùng đạt được cấp thấp quyền hạn, Khương Dự hơi hơi kinh ngạc. Không có kết nối vào Vân Khoa thụ cung trí năng, nhưng mà rồi lại đã lấy được Vân Khoa thụ cung cấp thấp quyền hạn. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Vân Khoa thụ cung một phương diện không cùng mình kết nối, một phương diện khác lại cho mình cấp thấp quyền hạn. Mặc dù chỉ là một cái cấp thấp quyền hạn, nhưng mà đó cũng là kẻ quản lý thân phận. Tương đương với cho mình tại Vân Khoa thụ cung bên trong mở một cái không lớn không nhỏ auto. Trong lúc nhất thời, Khương Dự lâm vào trong trầm tư. Không biết Vân Khoa thụ cung ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ là làm cho mình mau chóng qua cửa đến Vân Khoa thụ cung tầng cao nhất. Có lẽ chỉ có chỗ đó mới có đáp án. Khương Dự, ngươi làm sao vậy? Khương Dự đột nhiên đứng tại nguyên chỗ bất động phát thần một hồi lâu. Hư Thiểu Kình kêu vài tiếng cũng không có động tĩnh. Sẽ không phải là bởi vì hủy đi nơi đây, dẫn đến bị Vân Khoa thụ cung trừng phạt sao? Không có việc gì, chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Khương Dự phục hồi tinh thần lại nói ra. Vượt qua kiểm tra rồi, ngươi xác định vượt qua kiểm tra rồi? Huyện âm dương cùng hư thiểu kình ánh mắt trừng lớn, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn. Cái này như là vượt qua kiểm tra bộ dạng, là chúng ta thật không thể giải thích Vân Khoa thụ cung sao? Ồ, thật đúng là vượt qua kiểm tra rồi. Trong phòng xuất hiện một cái màn hình ảo, phía trên lóe ra vượt qua kiểm tra hai chữ. Trong lúc nhất thời, Huyện âm dương cùng hư thiểu kinh cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này ngược lại ra vẻ mình kiến thức nông cạn. Có lẽ là Khương Dự vượt qua kiểm tra phương thức tương đối đặc biệt sao? Khương Dự nhìn chung quanh, cũng hiểu được có chút gượng ép. Vì vậy cười nói, các ngươi đừng nhìn như vậy. Sở dĩ phức tạp như vậy, là vì thăm dò nơi đây quy luật. Người mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Sau, kế tiếp chúng ta phá quan tốc độ quay về mau hơn không ít. Vậy cũng là vì kế tiếp nhanh hơn tiến độ cung cấp một cái nói chuyện. Huyện âm dương lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Mà hư thiểu kinh càng là kinh hỉ. Hắn muốn chính là nhanh hơn, tốt nhất so với màn vòng còn nhanh. Tuy rằng hắn biết rõ cái này rất khó, Khương Dự dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên có chính mình đặc biệt phương pháp. Huyễn âm dương cùng hư thiểu kinh rất dễ dàng liền đã tin tưởng. Cấp thấp quyền hạn, có thể rất nhỏ sửa chữa cửa khẩu bên trong một ít gì đó. Làm như thế nào sử dụng đây? Kế tiếp, huyễn âm dương cùng hư thiểu kinh cuối cùng là thấy được Khương Dự đối với phá quan tốc độ. Khi bọn hắn xem ra, Khương Dự tựa hồ thật sự nắm chắc đến nào đó quy luật. Kế tiếp lựa chọn lá cây, cơ bản đều là thông hướng khoa học kỹ thuật cửa quan. Sau đó bị Khương Dự thuần thục giải quyết rồi, chỉ có số ít mới là thông hướng chiến đấu cửa quan cùng sát lục cửa quan. Hiểm địa cửa quan hầu như không có, tại liên thủ, như vậy cửa khẩu cũng ngăn không được bọn hắn, rất nhanh đã đột phá, bất quá, như vậy tài bình thường. Khương Dự cũng không phải bát vân tinh vực người sống sót. Nếu là có thể đoán được toàn bộ khoa học kỹ thuật cửa quan tài không đúng con trai. Rất nhanh, Khương Dự, huyễn âm dương cùng hư thiểu kình đã đột phá 100 cửa quan. Sau đó chính là 200 cửa quan, 300 cửa quan. Hư thiểu kình hưng phấn mà cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta là không phải đã đem màn vòng bọn hắn xa xa bỏ đến đằng sau rồi hả? Liên tục phá quan lại để cho hư thiểu kinh sinh ra một loại ảo giác. Màn vòng đã so ra kém bọn họ. Trước mắt, chúng ta vị trí 72 vị trí, huyễn âm dương mở ra xếp hạng tên chỉ nói. Nhanh như vậy liền đuổi theo. Quả thực không dễ. Huyễn âm dương đối với Khương Dự lại sinh ra tầng một nhận thức mới. Cái gì, tài 72 vị trí, cửa khẩu không là rất khó sao? Làm sao lại như vậy? Hư thiểu kình không tin nói, ngược lại hỏi hướng Khương Dự. A, đã quên nói cho ngươi biết, vừa mới nhưng thật ra là lừa gạt ngươi. Khương Dự hướng hư thiểu kình nhếch miệng cười nói. Hư thiểu kình lập tức cảm thấy không hiểu đau lòng. Chúng ta đây còn có thể đuổi theo sao? Yên tâm đi, khẳng định không thành vấn đề. Khương Dự hướng hư thiểu kình cam đoan nói. Đuổi theo là có thể đủ đuổi theo đệ nhất danh. Nhưng mà, có thể hay không tìm được hư cảnh vị cũng khó mà nói rồi. Khương Dự mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm, nhưng nội tâm kỳ thực có chút ngưng trọng. Cấp thấp quyền hạn cho hắn rất nhiều tiện lợi, thậm chí có thể nói là auto. Nhưng mà cũng chính là bởi vì như thế, lại để cho hắn thấy được Vân Khoa Thụ Cung cuối cùng một đoạn đường trình. Đoạn đường này kia hung hiểm trình độ có thể nói đáng sợ. Cho dù là có cấp thấp quyền hạn cái này auto, hơn nữa huyễn âm dương thực lực, Khương Dự cũng không có nắm chắc có thể thuận lợi thông qua cái kia một đoạn đường trình. Cuối cùng này một đoạn đường trình, tuyệt đối là làm cho có sinh linh ác mộng. Màn vòng đẳng cấp cho dù là bát vân tinh vực người sống sót, đều muốn thông qua cuối cùng này một đoạn đường trình, cũng là hầu như không thể nào, 100% sẽ bị ngăn lại. Khương Dự coi như là phá quan lại chậm, đoán chừng đến cuối cùng, cũng sẽ ở cuối cùng một đoạn đường đuổi theo màn vòng đám sinh linh. Hết thảy, đều an bài đất rõ ràng. Tiếp theo cửa quan, lại là một cái khoa học kỹ thuật cửa quan. Ồ, cái này cửa khẩu, vậy mà Khương Dự biết rõ ràng cửa khẩu quy tắc lúc. Vậy mà có chút kinh ngạc. Đây là một cái PK tính chất cửa khẩu. Tại Vân Khoa Thụ Cung có rất nhiều cùng loại cửa khẩu. Như vậy cửa khẩu công năng là trong đó hai cái giúp nhau kết nối, vì đối phương ra một đạo khoa học kỹ thuật nan đề. Ai trước phá giải đi ra, người đó là người thắng. Mà bại người phải chờ tới kế tiếp tiến vào cùng loại cửa khẩu đội ngũ lại tiến hành tỉ thí, ai thắng ai liền đi ra ngoài. Cái này cửa khẩu không tệ a, Khương Dự tán thán nói. Một đường phá quan xuống, từ đầu tới đuôi đều là phá giải khoa học kỹ thuật nan đề. Cuối cùng có một chút ý tứ được rồi, cũng không biết đối thủ sẽ là ai. Loại này cửa khẩu là nhìn không thấy đối thủ đấy, chỉ sẽ xuất hiện đối phương ra đề mục. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình nghe xong cái này cửa khẩu, liếc nhìn nhau, hỏi Khương Dự ý định ra cái gì đề mục. Tùy tiện ra một cái chỗ khó a, Khương Dự hồi đáp. Muốn hết khóa kỹ nan đề mà nói, ngược lại là có một cái có sẵn đấy. Vân Khoa Thụ cung gốc mệt nhọc làm cho có sinh linh 15 vạn năm. Cái kia phong bế không gian mà liều bức tranh bị Khương Dự giản hóa. Màn vòng đẳng cấp tài có thể thuận lợi cởi bỏ. Cái kia phức tạp hợp lại bức tranh khủng bố. Những thứ này sinh linh còn không có đầy đủ cảm nhận được. Như vậy, hiện tại cũng là thời điểm chuyện xưa nhắc lại rồi. Hết chương.